Mời các bạn nghe tiếp Đại Nam Di Truyền của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 15, Vu Nhân lâm nạn. Lại nói chuyện sau khi về phòng mình, Quyết thấy trong người rất mệt mỏi, bèn lên giường đánh một giấc ngủ ngon lành. Không biết bao lâu sau, có người tới gõ cửa đánh thức hắn. Bây giờ trời đã tối đen, Quyết đi theo người gõ cửa đến một căn phòng lớn. Thấy đã có vài người ở đấy, trong đó ngoài Nguyễn Trác và cụ Tả Ao còn có 4 người nữa đang đợi hắn. Nguyễn Trác trịnh trọng giới thiệu Quyết với những người lạ mặt kia. Nhìn qua cách họ cung kính với Quyết thì đủ biết địa vị của Lạc Vu Điện Súy trong hội quan trọng như thế nào. 4 người này được mệnh danh Trấn Kinh Tứ Đại Vệ Sĩ, là 4 người tài nhất dưới trướng của Nguyễn Trác. Trong 4 người này, người đầu tiên tướng mạo cao lêu nghêu, tên là Nguyễn Tuyến, là hậu nhân của Nghĩa Vũ Thái Sư Nguyễn Xí. Dòng họ Nguyễn là khai quốc công thần Triều Lê. Bởi vậy trong triều đình, danh tiếng rất cao, mà trong trấn quốc hội cũng rất được nể trọng. Tuyến nối nghề tổ tiên, luyện được phép điều khiển muông thú. Nghe nói gã nắm được bí thuật điều khiển chuột và kiến, là hai loài vật khó luyện nhất trong các loài. Người thứ hai tên là Đỗ Khắc Tình, thân hình hộ pháp, mặt mũi dữ tợn, lông mày dựng ngược, mũi to miệng rộng, tiếng nói như chuông rền. Gã sử dụng một thanh quỷ đầu đao sống dày lưỡi mỏng, sở trường là trừ ma quỷ, diệt mãnh thú. Trong giới Vu Nhân, những người có thể lực tráng kiện, dương khí dồi dào, tinh thần mạnh mẽ, võ thuật cao siêu như thế được gọi là Dũng Vu. Xưa kia có một người nổi tiếng trong dân gian vì tiêu diệt được Xà Tinh và Đại Bàng Tinh, tên là Đỗ Quốc Tần, chính là cụ tổ của Đỗ Khắc Tình. Đỗ Quốc Tần lập được nhiều công lao, làm được nhiều việc lớn trừ họa, cứu nguy cho dân chúng, được vua gả con gái trong hoàng tộc cho. Trong nhân gian đồn đại về chuyện này rất nhiều, trải qua rất nhiều lần truyền miệng, câu chuyện về Đỗ Quốc Tần biến thành câu chuyện Thạch Sanh. Người thứ ba là một ông lão đầu trọc, mặt mũi nhăn nheo, tên là Đào Đình Phúc, thường gọi là Phúc Ông. Phúc Ông có khả năng luyện bùa chế ngài giỏi nhất kinh sư thời bấy giờ. Nghe nói ông ta dùng một cây đa làm ngài. Dân gian thường nói, gạo có ma, đa có thần. Bởi thế, thường người ta không bao giờ dùng đa để luyện ngài. Việc Phúc Ông dùng đa để chế ngài thực cũng là sự lạ ở trên đời. Người thứ tư dáng dấp nhỏ bé, mũ áo trùm kín người, gã thấp hơn Quyết đến nửa cái đầu. Nguyễn Trác không giới thiệu gì về người này. Quyết nhìn quanh không thấy Ngọc đâu, bèn hỏi Nguyễn Trác, Ngọc đâu hả chú? Trác đáp, con bé đó bị phong hàn, không đi được. Quyết nói, thế thì phải nhờ cụ Trác chữa cho, không biết có làm sao không. Nguyễn Trác nhìn cậu cười, Lạc Vu Điện Súy thực có lòng quan tâm đến con gái nhà phản nghịch. Quyết biết Nguyễn Trác trêu mình, bất giác đỏ mặt, xấu hổ không nói gì. Đột nhiên có tiếng nói từ bên ngoài, tôi không sao, nhất định tôi phải đi. Đó là tiếng Ngọc. Nguyễn Trác không muốn Ngọc đi theo, một là để người ngoài xen vào chuyện của hội sẽ không hay, hai là chuyến đi lần này rất nguy hiểm. Vậy nên hồi đêm, Trác sai một ma xó nhân lúc Ngọc ngủ say, thổi mê tâm hương vào phòng. Ý chừng muốn Ngọc quên luôn việc này, nhưng Ngọc lúc đó ở trong phòng, thấy có làn khói trắng, đã sớm đề phòng, dùng khăn bịt miệng, lại cố hết sức nín thở xông ra ngoài. Cuối cùng nàng xuất hiện ở căn phòng lớn. Quyết lại hỏi, không biết đàn thế nào rồi à? Trác đáp, chỉ là một tên trộm vật, tôi đã cho một liều mê tâm hương, trả hắn về nhà rồi. Nghe thấy Trác nói vậy, Quyết cũng cảm thấy yên tâm. Mấy người ra đến sân, đứng ở bậc tam cấp. Nguyễn Tuyến đưa tay lên miệng huýt một tiếng dài, trong chốc lát hướng tây xuất hiện 8 cái bóng đen. Những cái bóng này lớn dần, đó là những con đại bàng đang dũng mãnh bay tới. Một lúc sau, 8 con vật đậu cả trước sân theo hàng lối rất chỉnh tề. Mỗi con đều to lớn dị thường. Khi chúng đứng thẳng thì cao hơn người trưởng thành một cái đầu, chiếc mỏ cong cong bóng lộn, sắc lẹm oai dũng. Lông con nào con nấy mượt mà óng ả. Trên lưng chúng đặt sẵn một vật như yên cương ngựa. Trong 8 con vật này, có một con lông trắng toát, thân hình lớn hơn hẳn những con còn lại. Mặt có ánh xanh biếc, dường như là con đầu đàn. Những con vật này, Nguyễn Tuyến dùng để cưỡi. Nguyễn Tuyến đến con đại bàng màu trắng mà leo lên yên. Đến đây, mọi người cũng lục tục lên lưng chim. Quyết vùng về leo lên mấy lần đều bị trượt chân.

hàm răng của con chó đã nhắm thẳng vào cổ Ngọc. Đột nhiên, có một bóng đen từ trên không lao tới, chụp lấy con chó quắp đi. Mọi người nhìn kỹ thì thấy đó chính là con đại bàng màu trắng, vật cưỡi của Tuyến. Thì ra, Tuyến thấy tình thế cấp bách quá, đành gọi mấy con đại bàng đến trợ lực. Những con vật này được Tuyến rất yêu quý, coi như người thân. Thành ra đến phút lâm nguy mới đành phải điều vào trận chiến. Bỗng phía dưới hố vang lên một tiếng nổ lớn. Mọi người nhìn xuống thì thấy một con vật to lớn, toàn thân bao phủ một lớp vải sáng bạc như sắt thép, đầu như đầu chó sói, mình giống như mình rồng nhưng to và ngắn hơn hẳn, bốn chân to lớn lực lưỡng, lại có móng vuốt sắc nhọn. Đây chính là con vật được gọi là Nhai Xế, đứa con thứ bảy của rồng. Nhai Xế vốn là con vật tượng trưng cho sức mạnh, sự hung hãn của các chiến binh trong truyền thuyết. Con vật này có tính khí cực kỳ hung bạo, hiếu sát, bởi thế vẫn được dùng trang trí vũ khí để tăng dũng khí và tính hiếu sát cho binh lính khi xuất trận. Con Nhai Xế gầm lên một tiếng, lập tức lũ chó đen xung quanh tru theo ằng ằng. Tiếng gầm này tựa như hiệu lệnh xung trận, những con chó đen nghe thấy thế thì lại càng điên cuồng tấn công mãnh liệt. Bản thân con Nhai Xế nhảy một cái đã ở trên miệng hố, ngoạm ngay được ông lão đầu trọc Đào Đình Phúc, chỉ một miếng đã cắn đứt đôi ông lão. Ngọc và Tình vừa nhảy về phía mọi người thì con lợn lòi ở phía này bị đám chó cắn chết, thành ra bức tường thành bảo vệ mọi người khuyết mất một mạng. Ở phía trong, quái thú chỉ cần đớp một cái thì lại thiệt thêm một mạng nữa. Tình thấy thế bèn đưa mắt ra hiệu cho Ngọc ở lại lấp lỗ trống, bản thân gã nhảy vọt về phía con Nhai Xế. Mấy con đại bàng của Nguyễn Tuyến bay lượn phía trên toàn cắp người trốn thoát, nhưng bấy giờ vòng vây thu quá hẹp, thế chúng định xả xuống quắp người thì lũ chó lại thi nhau nhảy lên cắn. Bầy chó đã có đề phòng, đám đại bàng sau mấy lần thử đã có 3-4 con bị cắn trúng, lôi xuống trận sâu xé đến tàn xương nát thịt trong chớp mắt. Thành ra mấy con đại bàng trong tình thế này cũng không giúp được nhiều. Nguyễn Tuyến lấy trong hộp ra một chiếc còi đưa lên miệng thổi, đây chính là loại còi khiển chó. Mọi người thấy vậy đều phấn khởi, thầm nhủ sắp thoát được cầu trận. Lạ thay, Tuyến thổi một hồi nhưng không hề thấy con chó nào dừng việc cắn giết lại. Mọi người nhìn nhau cả kinh, chẳng nhẽ pháp thuật tổ truyền nhà họ Nguyễn hôm nay vừa vặn hết công hiệu. Tuyến dừng thổi, gã cúi xuống xem xét xác một con chó bị lợn lòi húc thủng bụng, hất văng lại gần mình rồi thẳng thốt kêu lên, chó dại. Cụ Tả Ao đứng bên cạnh hỏi, sao? Tuyến đáp, tất cả bọn chúng đều là chó dại, đám chó này được người ta cho nhiễm bệnh dại, sau đó mới tổ chức thành cầu trận như vậy. Những con chó bị dại chính là những con chó hung hãn nhất trên thế gian. Lũ chó dại sẽ bất kể sống chết mà liều mình tấn công bất cứ con vật nào, kể cả đó là giống ngao Tây Tạng. Những con chó dại này đương nhiên đầu óc điên cuồng, làm sao còn nghe thấy tiếng còi dụ của Nguyễn Tuyến được nữa. Bấy giờ lại có tiếng gầm rất lớn, từ bốn phía có bốn con hổ lớn nhảy vào trận chó đen, rồi lại thêm mấy con báo gấm. Đây chính là đám hổ báo được Tuyến dụ đến. Những con hổ này con nào cũng to lớn lực lưỡng, mình phủ một màu vàng ươm xen lẫn những vằn đen trông rất oai vệ. Đám báo đốm thì nhanh nhẹn lạ lùng, thoát bên này thoát bên kia. Mấy con vật này nhảy vào trận chó làm chúng náo loạn cả lên, chỉ trong chốc lát đã làm chủ cả cục diện. Bấy giờ từ phía tây lại nghe có tiếng xì xào, rồi những bóng sáng lũ lượt kéo đến, đó chính là đám âm binh của Nguyễn Trác, tính ra cũng đến vài trăm con. Ánh sáng từ chúng có rất nhiều màu sắc, khác hẳn đám âm binh của Cao Tiến. Đám âm binh lướt qua bầy chó tiến lại gần người của Trấn Quốc Hội, cùng với đám lợn lòi lại tạo thành một bức tường bảo vệ. Có điều bây giờ bầy chó đen kéo đến càng lúc càng nhiều, tính ra cũng có đến cả nghìn con. Con nào con nấy hung hãn vô cùng, bất kể sống chết mà lao vào nhóm người như điên như dại. Ở bên trong, Tình đang quyết chiến một trận sống mái với con Nhai Xế quái dị. Chỉ trong vài hiệp gã đã bị nó tát một cái, thành đào văng đi mất. Đỗ Khắc Tình đành phải rút con dao găm dắt ở sau lưng ra phòng thân. Gã biết mình đang ở thế hạ phong, chỉ lo chống đỡ để không bị trúng đòn. 10 con lợn lòi khi ấy chết mất 4 con, chỉ còn lại 6, vẫn quay lại cố duy trì bức tường bảo vệ mấy người. Đám âm binh của Nguyễn Trác tuy đông, nhưng người ta thường nói chó sủa ma là bởi giống chó có khả năng nhìn thấy ma quỷ. Không những thế, chó và gà lại là những giống vật mang dương khí, khắc tinh của ma quỷ cõi âm. Chính vì thế người ta mới lấy máu chó, máu gà trừ ma trừ quỷ. Bấy giờ, máu chó vương vãi khắp mặt đất. Đương nhiên, đám âm binh của Nguyễn Trác phải dè chừng. Chúng vượt qua được trận chó kia là đã cao cường lắm rồi. Cụ Tả Ao thét lớn. Tập trung diệt con nhai xế, chỉ cần diệt nó thì cẩu trận tự tan thôi. Ngọc đang ở trong trận, nghe đến thế bèn nhảy về phía con nhai xế và Đỗ Khắc Tình đang ác chiến. Con thú này to lớn mạnh mẽ, chỉ tát một cái mà Kình Phong đã bạt cả người, nên Đỗ Khắc Tình đành phải né tránh, chờ thời cơ, chứ nhất thời chưa làm gì được nó. Có điều, bây giờ gã cũng bị nó cào trúng, một nhát vào đùi bên trái. Việc di chuyển cũng rất khó khăn, máu tuôn xối xả, gã phải dùng một tay bịt vết thương. May mà bản lĩnh gã cũng thuộc loại thượng thừa nên vẫn còn cầm cự được. Ngọc thấy con nhai xế đang tập trung vào Tình, bèn thừa thế thì nhảy lên lưng nó mà đâm một dao. Nào ngờ con vật này như có giáp sắt, khiến mũi dao đâm vào lại trượt đi. Bản thân nó không bị xây sát chút nào, trái lại Ngọc còn bị nó hất thẳng xuống đất, rồi chồm lên toàn vồ lấy nàng. Trác từ xa thấy thế thì cả kinh, vội niệm chú. Đột nhiên từ dưới đất có một vật kỳ dị nhô lên, húc mạnh vào con nhai xế. Con vật không ngờ dưới đất có dị vật, liền bị nó đập mạnh vào mũi, nhảy lùi lại phía sau. Nguyên dị vật này chính là một trong số 6 bộ quan tài trong phép lục quan trấn tà. Nguyễn Trác thấy tình hình nguy cấp quá, đành phải dùng đến di quan độn thổ pháp, lấy chính cỗ quan tài làm vũ khí mà lao vào con vật. Cứ theo tình hình như bấy giờ thì mấy người của trấn quốc hội khó mà cầm cự được lâu. Nguyễn Trác đành phải dùng đến cỗ quan tài để tấn công con nhai xế. Đó thực là một hành động nguy hiểm, bởi vì nếu một trong 6 cỗ quan tài bị phá vỡ thì lập tức 9 huyệt yểm còn lại của phép long sinh cửu phẩm thập thu trấn sẽ tương thông với nhau mà biết có biến. Khi đấy không chỉ có 7 chó đen mà tại mỗi huyệt yểm đều sẽ gửi binh tới cứu trợ, mấy người của trấn quốc hội cầm chắc cái chết. Trong 9 đứa con của rồng thì nhai xế là con vật hung hăng hào thắng nhất, nên mặc dù cỗ quan tài trồi lên mặt đất nhưng nó cũng không hề có ý phá phép yểm lục quan trấn tà, mà chỉ chăm chăm tiêu diệt mấy người. Với cẩu trận trong tay, con nhai xế cũng đang chiếm ưu thế. Đang lúc nguy kịch, một con chó đen phá được vòng bảo vệ lao thẳng về phía Quyết. Quyết không biết võ công hay pháp thuật, bởi vậy cũng chỉ biết bất lực nhìn con chó lao vào mình. Đột nhiên, con chó đen không biết vì lẽ gì bị hất văng ra xa, kêu lên ăng ẳng một hồi rồi chết hẳn. Quyết giật mình nhìn kỹ thì thấy nó đã bị xẻ làm đôi, ruột gan, phèo phổi nhảy nhụa trên đất. Phần đầu của nó vẫn còn nguyên vẹn nên thoi thóp một lúc mới chết hẳn. Quyết quay lại thì thấy đứng cạnh mình chính là kẻ có thân hình nhỏ bé mà Trác không giới thiệu tên. Người này từ khi gặp đến giờ, Quyết chưa thấy gã nói một lời nào. Đây là lần đầu tiên Quyết mới chú ý đến gã. Bỗng hụp một tiếng, con nhai xế vồ lấy gã thấp bé từ phía sau. Gã này không ngờ con nhai xế đang quẩn nhau với Ngọc và Tình, đột nhiên lại chuyển sang tấn công mình. Bởi thế, chỉ thoát một cái, vài gã đã nằm trong họng nó. Quyết thấy thế nguy, liền liều mình lao vào con nhai xế, dùng ngón tay chọc mạnh vào mắt nó. Con nhai xế này giống như được đúc bằng đồng, mình mẩy cứng rắn như thế. Ai cũng nghĩ Quyết ắt bị gãy ngón tay. Nào ngờ, mắt chính lại là điểm yếu nhất của nó. Nghe một tiếng gầm lớn, con nhai xế đau đớn nhảy lùi về phía sau, không quên xé toang một mảnh cơ thể của gã thấp bé kia, một mắt nó đã bị mù. Ngọc và Tình thấy thế thì nhận ra ngay yếu điểm của đối phương, liền nhắm vào con mắt còn lại mà tấn công. Con nhai xế đang đau đớn, chân tát miệng đớp cực kỳ mãnh liệt. Ngọc và Tình nhất thời chỉ có thể lo tránh đỡ, chứ chưa có thể tấn công được. Quyết thấy gã gầy vừa cứu mình xong đã bị mất hẳn một bên vai, cánh tay bên phải buông thõng xuống, dường như chỉ dính với cơ thể bằng một mảnh da thịt còn sót lại. Vội chạy lại xem thì càng kinh hãi hơn, gã thấp bé này không phải là người. Để biết diễn biến câu chuyện ra sao, mời các bạn đón nghe hồi Ác Địa Nuốt Người sẽ rõ.